Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, Cửu Đại Ma Công, cực hạn diễn luyện, kiếm đế tôn, đan thần những thứ này cái thế cường giả, đều là nguyên nhân luân hồi đế tôn hiệu triệu mà tới. Luân hồi đế tôn vung cánh tay hô lên, thiên hạ cường giả tập hợp hưởng ứng, giờ khắc này. Lộc Vũ giống như là thần hoàng một dạng lâm trên không trung. Hắn khuynh lực tóe phát cùng với chính mình lực lượng. Ở bên trong chiến trường này, thân ảnh của hắn không thể nghi ngờ là nhất lóng lánh. Bàn tay của hắn chỉ hướng phương nào thì có phiên thiên thế tiến công rơi xuống. Một mảnh kia mảnh nhỏ hung mạnh nhất công kích, tại thiên địa ở trong vòm trời kích động. Lộc Vũ khoác trên người sái diệu thế quang mang, không hề chỉ là thân thể mình trung tán phát ra lực lượng, càng nhiều hơn chính là mọi người tụ tập ở trên người của hắn tín ngưỡng lực lượng. Lộc Vũ xuất lĩnh cùng với chính mình nhân tộc đại quân, đánh ra sự kiêu ngạo của chính mình, đánh ra tôn nghiêm của mình, làm cho hết thảy ma tộc đều thấy được bọn họ nhân tộc không còn là tùy ý người khác khi dễ nhỏ yếu, không còn là mặc cho người ta tùy ý lăng nhục đối tượng. Luân hồi đế tôn, lại là ngươi. Ma tộc bên kia cũng phát ra từng tiếng sợ hãi giống. Nay sau bọn họ không nghĩ tới, cái này bọn họ số mệnh trong địch nhân ở vạn năm chi về sau, còn là trở thành bọn họ ma tộc đại nghiệp trở ngại. Bên kia, ở cùng kiếm đế tôn trong đại chiến Lạc Cơ, hướng Lộc Vũ bên này kiếm đế tôn quăng tới ánh mắt kinh hoàng. Ánh mắt của nàng run rẩy, này thì 100% xác định, đã lại không có bất kỳ nghi vấn. Trước mắt Lộc Vũ chính là luân hồi đế tôn, chồng của nàng ở vạn năm trước bị nàng ám hại giết chết. Vạn năm sau chuyển thế mà đến. Sắp sửa bóp lại cổ họng của nàng, tìm nàng tính sổ. Cái này đối với nàng mà nói là không gì sánh được hoảng sợ sự tình. Nghĩ đến vạn năm trước, nàng ám hại Lộc Vũ một màn. Nghĩ vậy vạn năm qua, nàng cõng Lộc Vũ làm hết thảy tất cả. Lạc Cơ cảm nhận được một loại linh hồn chỗ sâu khủng hoảng. Nàng ngơ ngác nhìn cái kia thân ảnh to lớn, linh hồn chỗ sâu bất ân càng ngày càng kịch liệt. Trở về, ngươi rốt cục vẫn phải trở lại rồi. Lạc Cơ nội tâm có một loại sâu đậm cảm giác vô lực, là số mệnh cảm giác. Nguyên lai mặc dù là tu luyện đến nàng như vậy cường đại hoàn cảnh, vẫn là không chịu nổi số mệnh ân bài. Lúc đầu lấy vì luân hồi đế tôn không ở cái này thế giới, không nghĩ tới vạn năm sau vẫn như cũ trở về. Điều này làm cho hắn không biết làm sao. Giờ này khắc này, hắn bản năng muốn có một loại trốn tránh. Nhất là nhìn luân hồi đế tôn cái kia vĩ ngạn như thiên thần thân ảnh. Nội tâm của nàng càng là có một loại không nói ra được phức tạp cảm giác. Lạc Cơ để mạng lại. Kiếm đế tôn vẫn như cũ liều lĩnh thi triển cùng với chính mình chí tôn nhìn thấy. Kiếm khí sông ngang 9 vạn dặm, sát khí di đầy ở trong thiên địa. Kiếm đế tôn bằng huy hoàng lực lượng đi đối phó lấy Lạc Cơ. Thế nhưng lúc này Lạc Cơ cũng không muốn sẽ cùng kiếm đế tôn giao thủ. Nàng thầm nghĩ nhanh chóng trốn tránh. Ùng ùng, lại tiếp nhận kiếm đế tôn. Một chiêu này chi sau Lạc Cơ bỗng nhiên thu hồi chính mình phụng tiên thể, đem tất cả lực lượng rót vào trong chính mình thân pháp chung, tự thân hóa thành một dòng lũ lớn, trượt sông về một bên khác. Bên kia là ma thần thông đạo. Lúc này, thiên ma hoàng thậm chí toàn bộ ma tộc đều bị Lộc Vũ xuất lĩnh nhân tộc đại quân sở kiềm chế. Ma thần thông đạo bên kia tạo thành một cái khoảng không ngăn cản. Cái này đối với Lạc Cơ mà nói là một cái cực hay tốt cơ hội. Đã luân hồi đế tôn đã trở về, Nàng không dám đối mặt với cái kia, liền nhanh một chút rời đi nơi này, ly khai cái này thế giới. Nàng muốn vĩnh viễn rút lui, không muốn sẽ cùng luân hồi đế tôn có bất kỳ vướng víu. Nàng căn bản liền không dám đối mặt với luân hồi đế tôn. Lạc Cơ tất cả lực lượng hóa thành một đạo không thể địch nổi quang mang, nặng nề mà bổ về phía ma thần thông đạo. Ùng ùng, ma thần thông đạo bên kia truyền tới rung mạnh. Mơ hồ bên trong, cái lối đi kia quang mang đang bị xua tan. Ma thần thông đạo ở nhất khoảng không ngăn thời điểm, tiến lên đón Lạc Cơ đánh bất ngờ, làm nơi đó trở ngại bị Lạc Cơ hoàn toàn dẹp yên. Lạc Cơ chấp nhận này, nhảy vào đến ma thần trong thông đạo. Ma thần thông đạo bên kia rung chuyển, dẫn phát rồi thiên ma hoàng trầm trọng khiếp sợ. Bởi vì ma thần thông đạo chính là bọn họ ma tộc mạch máu. Hắn thiên ma hoàng mặc dù có thể khôi phục nhanh chóng, cũng chính là dựa vào ma thần thông đạo bên kia truyền tới liên tục không ngừng ma lực lượng. Hắn tuyệt đối không cho phép Lạc Cơ đối với ma thần thông đạo sản sinh bất kỳ biến cố. Huống chi hắn cũng tuyệt đối không thể để cho một nhân tộc ở ngay trước mặt hắn phản công đến bọn họ ma thần thông đạo, đồng thời mượn bọn họ ma thần thông đạo vũ hóa đăng tiên. Đây là tuyệt đối không khả năng. Giống thiên ma vương ra sức gào thét, giống như một con vạn cổ cự thú thức tỉnh rồi chính mình nhất khổng lồ lực lượng. Lúc này hắn khẩn cấp muốn đem nhân tộc đại quân đánh đuổi, nhưng sau đi ngăn cản Lạc Cơ, ổn định chính mình ma thần thông đạo, ma lực lượng vào lúc này đạt tới đỉnh phong, mượn còn lại ma vương gia trì, thiên ma hoàng bản thân đem chính mình nhất trung cực khả năng thả ra ngoài, cửu đại ma công toàn thể mà ra, huyết liên ma công, hắc diễm ma công, khô lâu ma công, liệt không ma công, huyết ảnh ma công, huyết thủ ma công, thiên vệ ma công, huyết vân ma công, tế thần ma công, cửu đại ma công, toàn bộ đánh ra. Cửu đại ma công tụ tập lại một chỗ, ra sao chờ cường đại lực lượng. Tại chỗ có ma linh tộc bên trong, có lẽ có ma vương đem một loại nào đó ma công tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Còn có giống như đệ nhất ma vương hộ tội như vậy, nắm giữ người khác khó có thể nắm giữ ma công, thế nhưng có thể tinh thông hết thảy ma công người, thống nhất tu luyện cửu đại ma công nhân chỉ có một, đó chính là thiên ma hoàng. Vạn cổ tới nay, chỉ có thiên ma hoàng nắm giữ cái này cửu đại ma công. Cửu đại ma công cũng không nhất định là muốn tách ra. Ở nơi này sau lưng cất giấu một cái to lớn bí mật, đó chính là làm cửu đại ma công đồng thời thi triển thời điểm, đem hình thành một đạo huy hoàng vô cực lực lượng. Đó mới là thiên ma hoàng nhất cường đại năng lượng. Rầm rầm, ở thiên ma hoàng thân lên, đản sinh ra một mảnh không có gì sánh kịp cực hạn quang hoàn. Quang hoàn là màu đen, như một mảnh to lớn tấm màn đen, bỗng nhiên liền che đậy thiên không. Vốn là gấu lớn thiên ma hoàng thân ảnh đột nhiên ở tăng vọt gấp mấy lần. Thiên ma hoàng cái kia to lớn hai tay, giống như là kình thiên chi trụ, đột nhiên đâm vào thiên không. Ở cái kia bị tấm màn đen nhuộm thành màu đen thiên khung chi lên, bỗng nhiên chính là không gian bạo liệt, thiên phúc địa diệt, vô tận hắc quang ngưng tụ thành vô số đạo thân ảnh màu đen. Cái này thân ảnh màu đen giống như là thiên ma hoàng phân thân giống nhau. Trong lúc nhất thời thiên không xuất hiện hơn vạn cái thiên ma hoàng phân thân. Những thứ này phân thân mỗi người đều là ma khí thao thiên. Bọn họ hình thành cái này vừa đến không có gì sánh kịp lực lượng, từ trên xuống dưới bao trùm mà xuống. Rầm rầm, đây là một đạo không có gì sánh kịp hồng thủy. Ở nơi này hồng thủy cọ rửa phía dưới, tất cả lực lượng đều muốn lâm vào nát bấy tình trạng lúc sơn hà văng tung tóe, vạn sự vạn vật đều sẽ bị cọ rửa được sạch sẽ. A, cửu đại ma công cùng ra tay đúng là cường hãn như vậy. Nhân tộc hết thảy vũ giả đều bị cái này thật lớn một màn sở rung động. Bọn họ chân chính thấy được cửu đại ma công tề tụ uy lực, làm cửu đại ma công khuynh lực mà ra. Nguyên lai là đáng sợ như vậy chàng diện. Lúc trước thiên ma hoàng đơn độc đánh ra một môn ma công thời điểm, bọn họ liền đã cảm thấy vô cùng đáng sợ. Bây giờ làm thiên ma hoàng đồng thời thi triển ra cửu đại ma công, bọn họ toàn bộ nội tâm đều là run rẩy, đều là vô lực. Hết chương.